cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 82, chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng cô ấy đi. Góc truyện audio.com, cách chương.